Gary, quýt chúng ta đi. Hướng Thiên Ngân ba người cáo biệt về sau. Bọn hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn ba người đi xa. Phong Viễn bất thình lình cười nhẹ một tiếng. Cổ tay khẽ đảo. Một cái tiểu xảo hộp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lần này xem như báo thù. Thiên Ngân ngẩn người. Nói, người thứ này từ đâu tới? Phong Viễn cười nói. Đương nhiên là mượn gió bẻ măng. Lần trước Kari lừa ta, lần này ta cũng cầm nàng một vật, xem như hòa nhau đi. Thiên Ngân tức giận, ngươi cái tên này tới là thù dai, nhanh trả lại người ta đi. Phong Viễn nói, không vội, dù sao chúng ta có là ngồi cùng một chiếc vận thâu hạm. Chờ sau đó hạm thời điểm lại cho bọn hắn cũng không muộn. Lam Lam hiếu kỳ theo Phong Viễn trong, tay đem hộp đưa qua đến. Để ta xem một chút trong này chứa cái gì đồ vật. Vừa nói, nàng đem kia Lam Ti Nhung diện tinh xảo hộp mở ra. Nhìn thấy trong hộp đồ vật, ba người không khỏi đồng thời kinh hô một tiếng. Bởi vì, cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay trong hộp lại có một đầu như là hài nhi lớn nhỏ đỏ như máu thủ. Trưởng, nhìn kỹ, đó cũng không phải thật sự tay của người. Mà là dùng ruby điêu khắc thành. Tại phòng ăn ánh đèn chiếu xuống. Tỏ ra óng ánh sáng long lanh. Tản ra nhàn nhạt bảo quang. Lam Lam vội vàng đem hộp đắp kín. Trong mắt không ngừng lóe ra kinh ngạc quang mang. Thế nào lại là thứ này? Phong Viễn, lần này ngươi có thể trộm bảo bối. Phong Viễn ngẩn người. Nói, bảo bối. Không phải liền là một đầu hồng kính tay sao? Có thể đáng tiền gì? Lam Lam hừ một tiếng. Nói, uổng cho ngươi trước kia còn là ăn trộm. Làm sao một chút dám bảo năng lực đều không có. Kia là kính sao? Ta nói cho các ngươi biết. Cái bàn tay này là phi thường có lai lịch. Tên là huyết thủ ấn. Kia là đương thời kỳ chân chi nhất. Lai lịch của nó cực lớn. Là vô giá chi bảo. Phong Viễn hưng phấn nói. Đến cùng là lai lịch gì? Lam Lam, người mau nói tới nghe một chút a. Mặc dù làm thánh minh người thao túng, nhưng hắn tại ăn trộm lúc tập tính còn tại, vừa thấy được cao cấp bảo vật, khó tránh khỏi hiểu ý ngứa khó gãi. Lam Lam mỉm cười, đem cái hộp kia đưa tới Thiên Ngân trong tay, nói, vẫn là ngươi thu a, đừng bỏ trong tay Phong Viễn, nếu không hắn dù sao vẫn lấy ra đùa nghịch, khẳng định sẽ bị người chú ý. Thiên Ngân tiện tay tiếp nhận hộp. Hắn bất thình lình cảm giác được một cỗ dị dạng khí lưu theo trong hộp truyền nhập trong cơ thể mình. Kia cỗ không hiểu năng lượng mặc dù cùng mình năng lực không hợp nhau, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Không khỏi kinh ngạc nói, Lam Lam, cuối cùng là cái gì đó? Tựa hồ giống một cái chứa đựng năng lượng vật chứa tựa. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.